Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Siêu cấp vô địch thẻ. Ánh trăng thời gian dần trôi qua rơi xuống. Bình minh sắp xảy ra. Mà lúc này Long Thủ Phong phía trên hồ nước đã hoàn toàn lâm vào an tĩnh. Thậm chí ngay cả một tia gió đều không có. An tĩnh đến đáng sợ. Tử sắc tà nguyệt rơi xuống. Nhưng bởi vì mặt hồ ở vào đỉnh núi, đồng thời lạ thường bao la. Xa xa nhìn lại, thật giống như ánh trăng muốn chìm vào đáy nước đồng dạng. Tử sắc ánh trăng đem mặt hồ chiếu sáng. Lúc này Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế đều khẩn trương lên. Đến rồi, Long Hoàng lên tiếng kinh hô. Thanh âm hắn rơi xuống. Nhất thời màu đen mặt hồ tựa như sôi trào đồng dạng. Bốc lên nguyên một đám nước ngâm. Nước ngâm càng ngày càng nhiều. Sau cùng toàn bộ mặt hồ đều đang sôi trào. Giống một tiếng kinh thiên thú hống theo dưới mặt nước truyền ra. Sau đó cái kia sôi trào nước đen điên cuồng bốc hơi. Hình thành nồng đậm sương mù màu đen. Khiến người ta thấy không rõ trong hồ tình hình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái hắc ảnh theo dưới mặt hồ nổi lên. Một cỗ hạo hãn uy nghiêm bức bách mà tới. Một đôi kinh khủng ánh mắt bỗng nhiên phóng tới. Mô phỏng nếu có thể nhìn thẳng đáy lòng của người ta. Rung động khủng bố. Đó là cái gì? Dịch Đại Xuyên kinh hô. Bóng đen kia vô cùng to lớn. Cao trăm trượng. Tại bóng đen kia trước mặt. Dương Niệm bọn họ hoàn toàn có thể nói là hèn mọn con kiến hôi. Có thể bị một chân giết chết cái chủng loại kia. Dương Niệm có thể cảm giác được cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm phát ra khí tức. Thì liền hắn, Đại Bạch còn có Thao Thiết đều cảm thấy tim đập nhanh. Hỗn độn cổ thú, bị vây ở trong vùng không thời gian này hỗn độn cổ thú. Long Hoàng kinh hô. Hiện tại Long Hoàng đã không có trước đó bình tĩnh. Phải biết thì liền bọn họ đều không dám tùy tiện trêu chọc đồ vật. Sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đi mau, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Vạn cổ phần đế cũng lo lắng. Thanh âm chưa dứt, Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế đều là thân hình nổ bắn ra. Thối lui ra khỏi Long Thủ Sơn phạm vi, đứng xa xa nhìn Dương Niệm bọn người. Dương Niệm nhướng mày nói, A Man, ngươi mang theo sông rộng bọn họ rời đi trước, nơi này giao cho ta. Hỗn độn cổ thú tản ra khí tức cường đại cho dù là Dương Niệm cũng không có. Hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó, nhưng nhất định phải thử một lần. Có Thao Thiết, có Hình Thiên, còn có vẫn không mở ra siêu cấp bảo dương. Có lẽ có thể tạm thời ứng phó hỗn độn cổ thú. Ngô, A-man gật đầu, mang theo Dịch Đại Xuyên rời đi, nhưng Đại Bạch, Hình Thiên lại lưu lại. Hình Thiên trên đầu lơ lửng tại bên hông, một đôi tràn đầy hung quang ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cao 100 trượng hỗn độn cổ thú. Dương tiểu tử, hỗn độn cổ thú thế nhưng là viễn cổ cự thú, sinh tại hỗn độn, vô cùng cường đại, có thể khó đối phó a. Hình Thiên nói ra, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Thời gian có hạn, tà nguyệt hoàn toàn hạ xuống. Chúng ta thì không có cơ hội. Nói xong Dương Niệm không chút do dự phóng xuất ra tiên thiên đảo. Cốt bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực. Cùng Thao Thiết ngự thú hợp thể. Đem khí thế của tự thân đẩy đến đỉnh phong. Đại Bạch cũng không chậm trễ. Vạn vĩ đồng thời bộc phát ra. Không dám có nửa phần lưu thủ. Hình Thiên tay cầm búa. Khí thế cũng nhảy lên tới cực điểm. Giống. Hỗn độn cổ thú tựa hồ là cảm ứng được ba người khí tức cùng sát ý. Nhất thời cúi đầu gào thét một tiếng. Kinh khủng sóng âm sen lẫn nồng đậm hắc khí quét ngang mà đến. Giống như hung mãnh giang hà. Bành trướng mà tới. Cứ việc Dương Niệm bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng hỗn độn cổ thú cường đại y nguyên vượt ra khỏi Dương đọc tưởng tượng của bọn hắn. Một hơi thổi tới, Dương Niệm bọn họ thân thể đột nhiên run lên, sau đó cảm giác một trận không thể chống cự cuồng phong thổi đi qua. Thân thể nhẹ bẫng, ba người đồng thời bị cái kia cỗ gió lớn thổi bay. Phốc phốc phốc, Dương Niệm, Đại Bạch cùng Hình Thiên bị thổi tới Long Thủ Phong biên giới. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, Hình Thiên treo lấy đầu trong miệng phun máu, mà nơi xa quan chiến dịch Đại Xuyên bọn người thì lên tiếng kinh hô. Trưởng môn, lòng của bọn hắn đều nhảy tới cổ họng, vô cùng khẩn trương, mà Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế thì là lắc đầu. Ai mới nói thiêu thân lao vào lửa, đây không phải chịu chết a? Đáng tiếc, tiếng nghị luận bên trong, hỗn độn cổ thú lần nữa cúi người mà tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ bước tới. Quá mạnh, Dương Niệm nhìn Đại Trắng liếc một chút, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Các ngươi lui về phía sau. Nói xong, Dương Niệm ý thức chìm vào hệ thống, điểm một cái siêu cấp bảo dương. Đinh, siêu cấp bảo dương mở ra thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp vô địch thẻ. Đồ vật tên, siêu cấp vô địch thẻ đồ vật phẩm giai. Hạn lượng thẻ đồ vật giới thiệu vắn tắt. Siêu cấp vô địch thẻ. Sử dụng tấm thẻ sau có thể thu hoạch được 15 phút vô địch thời gian. Thời gian câu đao 1 tháng. Dương Niệm không nghĩ tới lần nữa rút được vô địch thẻ, mà lại là vĩnh cửu, chỉ là lưu giữ tại thời gian câu đao. Bất quá cái này siêu cấp vô địch thẻ tới thẳng kịp thời, không chút do dự điểm kích sử dụng. Oanh, trong nháy mắt Dương Niệm trên thân bộc phát ra vạn trượng kim quang, sáng chói thất thải quang trụ xông thẳng tới chân trời. Vô địch chi tư triển lộ hoàn toàn, thậm chí trực tiếp đem hỗn độn cổ thú khí thế đều ép xuống. Thật mạnh khí tức, cái này, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế kinh hãi đến tột đỉnh. Tại Dương Niệm phóng thích ra khí tức cường đại dưới, thân thể của bọn hắn đều tại điên cuồng run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái thần phục. Mà hỗn độn cổ thú cái kia đáp xuống thân thể, bỗng nhiên dừng lại, không thấy Dương Niệm như thế nào động tác. Bên trên bầu trời ngưng tụ ra một tôn lôi vân phong bào. Oanh, oanh, oanh, lôi vân lăn lộn, vô tận lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Nháy mắt đem hỗn độn cổ thú bao phủ, lôi điện lăn lộn, hỗn độn cổ thú phát ra một tiếng gào lên đau xót. Về sau hắc khí tán loạn, trực tiếp hóa thành vô tận mưa đen từ trên cao rơi xuống phía dưới. Lạch cạch đánh vào trong hồ nước, mà tất cả mọi người ngừng thở, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dây, miểu sát rồi, trưởng môn thủ đoạn cũng quá mạnh a. Không không phái đệ tử hoàn toàn bị tin phục, không hổ là trưởng môn. Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế đều triệt để mộng. Đây chính là hỗn độn cổ thú a, lại bị miểu sát. Không biết qua bao lâu, hỗn độn cổ thú hoàn toàn biến mất, giọt cuối cùng hắc rơi xuống không thấy. Mặt hồ lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà lúc này Tà Nguyệt cũng đúng lúc muốn biến mất. Đi vào, Dương Niệm hô to một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem không không phái chúng đệ tử kéo vào dưới mặt hồ. Một đầu sông tới, mà vào đi trong nháy mắt. Tại hồ nước một bên khác, Dương Niệm bọn họ nhìn đến một vòng hồng nhật chính chậm rãi dâng lên. Đoán đúng rồi, Dương Niệm trong lòng vui vẻ, mà chờ bọn hắn lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, đã đến mặt khác một phiến thế giới, vẫn là Long Cốc, chỉ bất quá đã đổi nhật nguyệt. Tránh thoát, Long Hoàng soạt một tiếng xông ra mặt nước, Vạn Cổ Phần Đế cũng sợ ngây người. 5000 năm, rốt cục tránh thoát, 5000 năm, hai người vô cùng hưng phấn, nơi nào còn có nửa phần cường giả tư thái. Mà đúng lúc này, Dương Niệm thấy được cách đó không xa một con mèo đen. Hắc miêu nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, ngắm kêu một tiếng. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. mà nhất làm cho Dương Niệm chú ý là cái kia hắc miêu ánh mắt. Mắt trái màu đen, mắt phải tử sắc, cái kia thì là Nhật Nguyệt a. Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn thân thủ ngưng tụ ra một bàn tay lớn, muốn đem hắc miêu bắt tới, nhưng mèo mun kia mở ra yêu nhã tốc độ, sau đó hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN